Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ mang hai quả quýt xuống lầu. Tới chỗ đậu xe vừa rồi nhìn thấy nơi đó trống rỗng. Anh nheo hai mắt, lại bị vợ thả bồ câu bay xa. Anh cụp mắt nhìn hai quả quýt trong lòng ta. Tựa hồ cười nhạo chính mình tự đa tình. Nên biết cô trời sinh cốt tính chống đối, không có khả năng ngoan ngoãn ở trong xe chờ anh, còn lại không nghĩ tới cô ngay cả xe của anh cũng dám bắt cóc. Ngôn Lạc Hy lái xe giá trị chục triệu quả thực rất ngầu. Nhấn mở loa mới phát hiện nhạc trong đây toàn bộ đều là quân ca. Cô bĩu môi, quả nhiên là một lão cụ non nhàm chán. Xe chạy đến bãi đỗ của phim trường. Cô dừng xe đẩy cửa bước xuống khóa cẩn thận rồi đi vào bên trong. Đi được vài bước thì một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Ferrari trong tay ôm kịch bản, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng Ngôn Lạc Hy đi xa dần. Ngôn Lạc Hy cũng chỉ tiểu hoa cấp 2, tuy có chút nổi tiếng nhưng thù lao cũng không cao tới mức mua nổi chiếc xe sang trọng ngàn vạn cấp này. Nghĩ vậy vòng qua xem thử. Nhìn thấy biển số xe phía trước. Sắc mặt đột biến. Vội vàng ôm kịch bản chạy về phía đoàn làm phim. Võ Hậu. Cô gái hoảng hốt vọt tới trước mặt Lê Trang Trang đang trang điểm lại. Liều lĩnh thiếu chút nữa đã làm đổ hộp phấn cao cấp. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Tiểu Ngải nhìn thoáng qua thợ trang điểm. Tiến đến bên tai cô ta hạ giọng nói. Chị Trang Trang, vừa rồi em nhìn thấy nữ quốc dân số 2 lái xe Lệ ra tới phim trường. Cái gì? Lê Trang Trang kinh hô một tiếng. Thấy thợ trang điểm đang nhìn. Cô ta liền kiềm chế cảm xúc nhưng trong lòng đã bị đảo lộn. Chờ thợ trang điểm xong. Mới hạ giọng nói. Em chắc chắn không nhìn lầm. Tiểu Ngải gật đầu. Em đã xác nhận nhiều lần rồi. Xe dừng ngay bên cạnh chiếc Ferrari của chị. Chị Trang. Chị nói xem Ngôn Lạc Hy và Lệ Gia có quan hệ gì. Lê Trang Trang hai tay nắm chặt thành quyền. Móng tay hãm sâu vào trong thịt cũng không tự biết. Cô ta canh giữ bao năm. Bên cạnh Lệ Dạ Kỳ chưa từng xuất hiện nữ nhân nào khác. Rốt cuộc cũng chờ tới ngày anh xuất ngũ trở về, không nghĩ tới nửa đường bị một cướp mất, đã vậy còn trực tiếp lên ngôi bà Lệ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Ngải, chuyện chị bảo em điều tra thế nào rồi? Tiểu Ngải rụt rè nhìn Lê Trang Trang. Có tra được tin tức cô ấy hẹn hò với Tổng Giám Đốc Giải Trí Hằng Tinh 3 năm. Như vậy là đủ rồi. Trong mắt Lê Trang Trang hiện lên một tia dữ tợn. Làm cho một người đàn ông thất vọng đau lòng. Một đoạn xì căng đan vô căn cứ là đủ rồi. Huống chi Ngôn Lạc Hy và Lục Chiêu Nhiên quả thật đã từng hẹn hò. Tiểu Ngải trong lòng run sợ nói. Chị Trang Trang, chúng ta phải làm thế nào? Lê Trang Trang cười đến âm lãnh ghé vào tai Tiểu Ngải nói vài câu. Tiểu Ngải bỗng dưng trừng to mắt. Chị Trang Trang, như vậy không tốt lắm. Rõ ràng Lý Chí Viện cướp bạn trai của Ngôn Lạc Hy. Sự thật thế nào không ai quan tâm đâu. Khán giả cư dân mạng chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Lê Trang Trang lạnh lùng cắt ngang. Cô ta sở dĩ làm như vậy là muốn lợi dụng Lý Chí Viện đem Ngôn Lạc Hy đẩy lên đầu ngọn sóng. Tiểu Ngải nhìn ra cô ta đã không vui. Không dám nhiều lời nữa. Vội vàng liên hệ với phóng viên quen biết. Lê Trang Trang ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Dung nhan điên đảo chúng sinh trong lòng đau đớn. Vì sao Lệ Dạ Kỳ lại không nhìn thấy điểm tốt từ mình, lại có thể đi cưới một nữ nhân quen biết chưa bao lâu. Lê Trang Trang híp mắt. Cầm lấy di động gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Giọng nói của cô uyển chuyển động lòng người. Thất ca, em còn một cảnh nữa là kết thúc rồi. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở đâu? Hôm nay là ngày giỗ của Tịch Uyên. Bọn họ đã sớm hẹn đi Nam Sơn mộ địa tế bái. Lệ Dạ Kỳ ở bên kia nói một địa chỉ. Lê Trang Trang cười nói. Vậy lát nữa gặp lại. Ngắt điện thoại. Cô tắt máy. Đổi thẻ điện thoại. Gửi một tin nhắn cho chủ biên của một tạp chí nào đó. Theo tin tức đáng tin cậy. Bạn trai bí mật của ảnh hậu Lê Trang Trang tối nay sẽ cùng cô ấy ăn tối. Gửi tin nhắn xong, cô đổi thẻ về, đứng dậy đi quay phim. Ngôn Lạc Hy đi vào đoàn làm phim, gây ra chấn động không nhỏ. người trong đoàn cơ hồ đều biết ngày cô hôm qua bị công kích bởi fan não tàn. Nhìn thấy trên mặt cô mang theo vết thương, ngay cả fan cũng không nhịn được mà vây quanh. Lạc Hy, em không ở nhà tĩnh dưỡng, chạy tới đoàn làm phim làm gì? Hứa Uyên bước nhanh tới, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ngôn Lạc Hy đem kem vừa rồi đến quầy bán đồ vặt đưa cho nhân viên trường quay, bảo anh gửi xuống, hạ nhiệt độ cho nhân viên công tác. Cô cười nói, đến đoàn làm phim đương nhiên là quay phim. Hồ đồ, Hứa Uyên thấp giọng trách. Tinh thần chuyên nghiệp của em rất tốt, nhưng cũng phải xem thân thể mình có chịu nổi hay không. Mau trở về đi, Ngôn Lạc Hy quay phim nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy đạo diễn đuổi diễn viên về nghỉ ngơi. Cô nói, đạo diễn, em thật sự không thành vấn đề, mấy quả trứng thối không làm em bị thương nổi. Hứa Uyên lườm cô một cái, Ngôn Lạc Hy làm nũng nói, em nhớ có một cảnh bị ngược đãi. Anh xem vết thương trên mặt em, cũng không cần các anh cố ý trang điểm, hơn nữa đặc biệt chân thật. Hứa Uyên giờ khóc giờ cười, em còn có tâm tình tự hủy hoại mình, xem ra quả thật không cần chúng tôi lo lắng. Không phải sao? Hứa Uyên thấy cô nhặt tiện nghi còn khoe mẽ, phất phất tay như đuổi ruồi. Được rồi, vừa vặn là cảnh quay đêm, em hóa trang xong còn chút nữa đến phiên em. Ngôn Lạc Hy cười đi vào phòng nghỉ, bắt đầu trang điểm. Sau khi Lê Trang Trang kết thúc, cô tháo trang điểm, lái Ferrari đến địa điểm hẹn. Lệ Dạ Kỳ đứng bên lề đường, dáng người cao ngất, trong tay anh cầm một vò nữ nhi hồng. Đó là loại rượu Tịch Uyên thích uống nhất. Hàng năm đi tế bái đều mang theo một vò ở nghĩa trang hơn nửa buổi tối. Thời điểm này chính là lúc Lê Trang Trang thân cận với anh nhất. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được nỗi đau mất đi tình cảm chân thành và người yêu là thế nào. Lê Trang Trang cầm lấy bó hoa đặt ở ghế sau. Thấy Lệ Dạ Kỳ mở cửa lên xe, cô ta mỉm cười nói, anh đợi lâu chưa? Không, vừa xong chuyện. Lệ Dạ Kỳ thắt dây an toàn, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mơ hồ nặng nề hơn. Lê Trang Trang khởi động xe, chạy về phía nghĩa trang Nam Sơn. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện với nhau, cho đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ. Cô ta vừa xuống xe, vừa làm bộ lơ đãng hỏi, thất ca, em nghe nói hôm qua Ngôn Lạc Hy bị fan tấn công. Không sao chứ? Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói. Ừ, Lê Trang Trang vuốt tóc bị gió thổi loạn bên tai, sẵn giọng, fan bây giờ càng ngày càng chẳng phân biệt được. Ngôn tiểu thư không sao là tốt rồi, bạo lực cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Lệ Dạ Kỳ đút tay vào túi quần, chậm rãi bước lên, giữ kín như bưng. Hành vi của fan là thần tượng trả tiền. Cách chương.